Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, phần 413. Hắn phía trước cái kia mỹ thực video cơ hồ hấp dẫn tới sở hữu tại tuyến fan cùng hắc tử. Người qua đường cũng tới một số lớn vây xem, hiện tại rút thăm trúng thưởng Weibo một phát, mọi người lập tức chuyển phát, hắc tử đương nhiên còn ở chuyên nghiệp hắc, nhưng không có gì dùng. Người qua đường xem xong video căn cứ không chịu bạch không chịu tâm lý thuận tay liền chuyển phát. Tư Tử Phàm hiện tại Weibo là bị fan cùng người qua đường chiếm lĩnh. Căn bản không hắc tử nơi dừng chân. Này Weibo nhanh chóng khuếch tán. Không ít minh tinh đều thấy được. Tư Tử Phàm trước sau nhận được Trần ở dân ôn hòa tiêu điện thoại. Đều muốn tôm hùm đất ăn. Hắn chỉ có thể tiếc nuối mà tỏ vẻ đã rút thăm trúng thưởng phải công bằng công chính. Hai người theo sau liền đã phát Weibo. Trần ở dân V, Tử Phàm ngươi cư nhiên không cho ta. Sớm một chút nhìn đến ta liền đi cọ ăn. Không được, nếu là không chịu chung ta. Dư lại kia bàn đạt được ta một nửa. Ta ái Phàm ca, A còng từ Tử Phàm dễ tiêu V, cũng đạt được ta một nửa. Ta cho ngươi đưa ăn ngon cùng ngươi đổi, nhất định đến làm ta bạn gái ăn đến. Ta ái Phàm ca, A còng từ Tử Phàm Tống Duẫn Kiện V, ta cũng tới thấu cái náo nhiệt. Ta ái Phàm ca, hào tưởng niệm em út ở trên đảo làm đồ ăn a. Mỹ vị đến cực điểm, nhân gian cực phẩm Ania còng từ Tử Phàm Tống Duẫn Kiện cũng ra tới cọ cái nhiệt độ. Còn cố ý đề cập trên đảo sinh hoạt. Liên quan hoang đảo cầu sinh nhiệt độ cũng tiếp tục bay lên. Thậm chí tiết mục tổ đạo diễn, kế hoạch chờ nhân viên công tác cũng xoay này rút thăm trúng thưởng Weibo. Bọn họ là vì tuyên truyền tiết mục, nhưng bọn hắn cũng xác thật là muốn ăn. Bọn họ ở trên đảo nhưng vẫn luôn không cơ hội nếm đến Tư Tử Phàm tay nghề a. 20 phút chớp mắt liền qua đi, mở thưởng vừa lúc chiều chúng Tư Tử Phàm hai cái fan. Tư Tử Phàm điểm tiến các nàng Weibo nhìn, xác định là thật phấn, liền chạy nhanh đem tôm hùm đất xào cay cất vào giữ ấm hộp cơm. Kịch liệt gửi đi ra ngoài, có một cái là bản địa, mới nửa giờ liền thu được, kinh hỉ mà chụp ảnh phát đến trên mạng, ta thiên, ta nam thần quả ấm, cư nhiên dùng giữ ấm hộp cơm đưa tới, này giữ ấm hộp cơm là đại thẻ bài A. Ta quả thực là thu được nam thần song trọng lễ vật. Oh my god, hào kích động, tôm hùm đất còn nhiệt đâu. Ăn quá ngon, thật sự không lừa các ngươi. Gạt người béo 30 cân, ta trước nay không ăn quả ăn ngon như vậy tôm hùm đất. Hận không thể đem đầu lưỡi nuốt rớt. Không nói, ta muốn chạy nhanh ăn, bằng không bị ta muội ăn sạch. Ta muội nói nàng từ hôm nay trở đi phải làm Phàm ca chân ái phấn. Phàm ca ta yêu ngươi, ái ngươi ái ngươi ái ngươi. A còng Tư Tử Phàm này muội tử đem tôm hùm đất cùng hộp cơm còn có lột da tôm thịt chụp cao thanh cửu. Cùng cách phát ra tới, còn chụp đến đặc hảo, nhìn quả thực là tôm hùm đất thịnh yến, làm người chảy nước miếng, không chịu đến fan thấy càng tiếc nuối. Sôi nổi tỏ vẻ đã kêu tôm hùm đất cơm hộp, vẫn là chọn quý mua. Ăn không đến Phàm ca làm cũng muốn ăn một phần ăn ngon an ủi chính mình. Một vị khác chiều đến ở nơi khác, đã phát vài điều nhắn lại tỏ vẻ lòng nóng như lửa đốt. Bị fan vây quanh đi lên áp bách, các nàng liền chiều cũng chưa chiều đến hảo sao. Tư Tử Phàm chính xem Weibo, chuông cửa vang lên, cảnh xuân tươi đẹp nhắc nhở nói. Ký chủ, ngoài cửa là Trần ở dân. Tư Tử Phàm giờ khóc giờ cười đứng dậy mở cửa. Trần ca, ngươi tới thật sự a? Ngươi muốn ăn hôm nào ta lại làm thì tốt rồi a. Trần ở dân vỗ vỗ hắn bả vai cười nói. Ngủ ta hai nhà ly đến gần đâu? Ngươi chất nữ thấy, phi xảo muốn ăn đâu? Ta này không phải ra mặt dày lại đây thảo sao? Đúng rồi, cái này cho ngươi. Không thể làm ngươi không cơm ăn, Tư Tử Phàm tiếp nhận hắn truyền đạt một đại đâu ăn. Là ở Say Hương cứ mua làm nồi gà cùng sườn heo chua ngọt. Còn xứng mấy món ăn sáng cùng cơm ni, Tư Tử Phàm buồn cười mà lãnh hắn đi vào. Đem tôm hùm đất mang sang tới, đột nhiên nhớ tới dễ tiêu. cấp dễ tiêu cũng gọi điện thoại. Tiếp nhận dễ tiêu nói còn có 10 phút liền đến nhà hắn. Dễ tẩu siêu thích ăn tôm hùm đất, nhất định phải phân một chút. Từ từ phàm bất đắc dĩ mà đối Trần ở dân nói. Sớm biết rằng ta liền nhiều làm điểm. Trần ca, vậy ngươi cùng dịch ca một người một nửa đi thành. Không thể làm dễ tiêu vô pháp báo cáo kết quả công tác, Trần ở dân thực hiểu biết mà cười ra tiếng. Cùng hắn cùng nhau đem tôm hùm đất lô hàng, chụp bức ảnh, ta muốn phát Weibo, hiện tại ta fan đều ở đồng tình ta không chịu đến đâu ha ha, Trần ở dân v. Tới tay, đoạt tử phàm tôm hùm đất ha ha ha, đáng tiếc dễ tiêu đoạt một nửa kia, không đủ ăn a, dễ tiêu thực mau liền đến. Cùng Trần ở dân giống nhau đề ra một đại đâu nổi danh nhà ăn đồ ăn cấp từ tử phàm. Cầm đi một nửa kia, hắn thấy Trần ở dân phát Weibo, theo sát đã phát một cái. Dễ tiêu v, không cần lo lắng cho ta quỳ ván giặt đồ, tử phàm giảng nghĩa khí. Tới tay, các fan đều phải cười đã chết, ở ba người Weibo hạ náo nhiệt đến không được, chân chính tán thành bọn họ huynh đệ quan hệ. Từ tử phàm dứt khoát lại đã phát một cái Weibo, chụp chính là hai người đưa tới một bàn, tổng cộng 4 đồ ăn một tôn ga 6 cái ăn sáng cùng 4 chén cơm ni từ tử phàm v. Ai biết ta đây là mệt vẫn là kiếm lời, cười khóc, bình luận khu một mảnh ha ha ha, hát tử hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hơn nữa thăng từ tử phàm tôm hùm đất thăng. Thăng ta ái phàm ca thăng hai điều hot sất bay nhanh thượng trước 10. Còn có tiếp tục bay lên xu thế. Từ tử phàm fan số ở nhanh chóng tăng trưởng. Thực mau đại gia liền bắt đầu phơi chính mình điểm cơm hộp tôm hùm đất. Tỏ vẻ không chịu đến thưởng cũng muốn chụp so với kia vị may mắn fan đẹp. Lập tức giống chụp tôm hùm đất thi đấu giống nhau. Náo nhiệt đến muốn mạnh. Tô Ngạn Thần cùng Tiết Ngưng Lộ fan muốn mắng từ tử phàm. Mắng tiết mục tổ, kết quả hoàn toàn mạo không được đâu. Mãn bình đều bị tôm hùm đất cùng sung sướng nhắn lại chiếm lĩnh. Nơi nơi đều, phàm ca, liền người qua đường đều đối tôm hùm đất càng cảm thấy hứng thú. Đối những cái đó hắc xem đều không xem một cái. Từ tử phàm nhiều cái cố định xưng hô, phàm ca. Còn lại lần nữa bị chứng thực chủ nghệ nhất tuyệt, tố nhan đều xoái. Hoàn toàn đổi mới người qua đường đối hắn ấn tượng, chiều tốt phương hướng rảo bước tiến lên một đi nhanh, Đàm Nghị nhìn đến trên mạng biến hóa tức giận đến một tay đem di động ném tới trên tường. Đôi tay chống nạnh ở thư phòng qua lại đi, hắn liền biết, cấp từ tử phàm một chút cơ hội, người này là có thể hồng lên, tà môn tột đỉnh, nếu không phải vì tiểu tâm duy trì chính mình hình tượng. Hắn thật muốn trực tiếp vận dụng sở hữu nhân mạch phong sát từ tử phàm ni chính là không được. Hình tượng băng rồi, hắn hết thảy đều có khả năng không có. Hắn hiện tại vẫn là từ tử phàm bằng hữu, không có trở mặt lý do. Loại này bó tay bó chân cảm giác tao thấu. Hắn trọng sinh tới nay còn không có như vậy nghẹn khuất quá. Tô Ngạn Thần càng nghẹn khuất, vốn là hắn sân nhà. Hắn muốn sấn rời khỏi tiết mục lăng xê một đợt, kết quả không thể hiểu được liền có người kéo từ tử phàm kết cục. Sau đó từ tử phàm dùng càng không thể hiểu được phương pháp hóa giải nguy cơ. Toàn võng đều đã quên chuyện của hắn, liền như vậy bỏ lỡ lăng xê cơ hội, tham gia này tiết mục quả thực vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Tiết Ngưng Lộ càng là hối hận muốn mạnh. Nếu là nàng mới vừa thượng đảo liền kiên định mà cùng từ tử phàm cùng nhau thì tốt rồi. Cùng Tô Ngạn Thần sao CP có ích lợi gì? Còn không bằng ngạnh ăn vạ từ tử phàm nhiều một ít màn ảnh. Trực tiếp là có thể đem nàng cùng từ tử phàm CP xào lên. Lúc này không chừng nhân khí như thế nào bạo đâu. Hiện tại nhưng hảo, nàng bị tiết mục tổ bay. Tưởng vãn hồi cũng chưa cơ hội. Giống Tống Duẫn Kiện như vậy phát Weibo càng xấu hổ, nhân ra hai cái trực tiếp về đến nhà đoạt tôm hùm đất. Cùng Tống Duẫn Kiện lập tức liền phân ra thân sơ viễn cận. Tống Duẫn Kiện khẳng định cũng hối hận đâu. Tống Duẫn Kiện thật đúng là hối hận chính mình tay thiếu. Làm cho mất mặt, một cái tiết mục tổ, từ tử phàm lập tức thành nhân khí tối cao cái kia. hiện tại chỉ kém một cái có thể chống đỡ chàng tác phẩm tới xứng hắn như vậy cao nhân khí. Chương 468 ăn bá vương đạo thực mau liền qua đi một vòng. Truyền phát tin hoang đảo cầu sinh đệ nhị ký. Này kỳ diễn từ tử phàm ba người là mang theo nút bịt tai mới không nghe được thanh âm. Camera chụp đến rành mạch, bọn họ vẫn luôn đang ngủ. Còn ngáy đâu, Tô Ngạn Thần bọn họ điên rồi giống nhau mà đá tấm ván gỗ. Các loại phá hư mới đánh thức trong phòng nhỏ ba người. Ba người vừa tỉnh tới lập tức khiến cho bọn họ đi vào. Từ tử phàm còn quan tâm mà lấy thảo dược cho bọn hắn ăn. Nửa điểm không có chán ghét bọn họ ý tứ, nhưng thật ra Tô Ngạn Thần cùng Tiết Ngưng Lộ bởi vì không chịu ăn cỏ dược. Ngày hôm sau bệnh ưởng ưởng nghỉ ngơi cả ngày, làm người ẩn ẩn cảm thấy hai người chuyện này nhiều. Từ tử phàm mang Trần ở dân bọn họ đi bắt con cua thực hào chơi. Thật nhiều người xem vẫn là lần đầu tiên biết có con cua thích bò đến trên cây. Xem mấy người luống cuống tay chân mà cùng con cua đối địch. Đặc biệt hỉ cảm, bắt được sau càng là đặc biệt có thành tựu cảm, giống như bọn họ làm cái gì khó lường sự giống nhau. Lại xem từ tử phàm chảo gà rừng cấp Tô Ngạn Thần cùng Tiết Ngưng Lộ bổ thân thể. Võng Hữu đột nhiên hồi quá vị nhi tới, tốt như vậy một cái em út, như thế nào cả ngày có người hắc hắn đâu. Hắc hắn khác còn chưa tính, cư nhiên hắc hắn làm tiểu đoàn thể bài xích Tô Ngạn Thần. Hắn rõ ràng từ ban đầu liền đối xử bình đẳng, cẩn thận mà dặn dò mọi người những việc cần chú ý. Là Tô Ngạn Thần không nghe, Tiết Ngưng Lộ cùng Tống Duẫn Kiện cũng chạm Tô Ngạn Thần bên kia. Mới đưa đến sau lại ở đêm mưa xui xẻo, muốn nói làm tiểu đoàn thể cũng là Tô Ngạn Thần đang làm đi. Còn có hắn ngủ thời điểm duỗi tay liền ôm Tiết Ngưng Lộ là cái quỷ gì? Hai người hiện thực chính là tình lữ. Kia chụp tiết mục cũng nên chú ý điểm A, động tác quá không thích hợp, cầu sinh tiết mục lại không phải phim truyền hình. Rất nhiều người bắt đầu hoài nghi, tiết mục tổ cùng Tô Ngạn Thần, Tiết Ngưng Lộ giải ước hoàn toàn là bởi vì hai người bọn họ không phối hợp đi. Ở trên đảo lại quấy rối lại bệnh, như thế nào chụp tiết mục, nhân ra tiết mục tổ không nghĩ muốn bọn họ không phải thực bình thường sao? Tựa như công ty khai trừ công nhân dường như, hai người bọn họ chụp không được còn không thể thay đổi người. Lại không phải chưa cho bọn họ giải ước phí, dư luận đi hướng thay đổi, người xem đôi mắt là sáng như tuyết, rốt cuộc từ tử phàm có vấn đề vẫn là Tô Ngạn Thần có vấn đề. Ai nấy đều thấy được tới, còn có rất nhiều người như vậy đưa ra nghi ngờ. Phía trước từ tử phàm toàn võng hắc như vậy nhiều liêu có phải hay không đều không có thật chú ý. Tất cả đều là kéo hắn xuống nước dẫm hắn thượng vị. Tiểu hoa kia sự kiện bị trọng nhảy ra tới. Thật nhiều người cấp lúc trước cái kia tổng nghệ chụp hình. Phát hiện vài chỗ, là cảnh trong gương cắt nối biên tập làm ra từ tử phàm xem tiểu hoa cười hình ảnh. Dùng quần áo đồ án phương hướng có thể chứng minh. Từ tử phàm fan đem này đó chụp hình phát đến cái kia tổng nghệ official Weibo hạ. Lên án mạnh mẽ bọn họ vì tiết mục nhiệt độ không biết xấu hổ. Hạt thấu CP hại từ tử phàm bị mắng đến như vậy thảm. Cư nhiên đều không ra giải thích một câu. Tiểu hoa fan cũng bị đàn cháo. Gọi bọn hắn có bản lĩnh lấy ra chứng cứ. Bằng không liền câm miệng thiếu BB. Tiểu hoa fan cùng từ tử phàm fan véo đi lên. Nhưng lần này lệnh người ngoài ý muốn chính là, từ tử phàm fan gia tăng rồi gấp đôi, còn đều kết cục tham dự đánh nhau đại chiến, sức chiến đấu 10 phần, hơn nữa không ít người qua đường nói công đạo lời nói. Tiểu hoa fan bị bại thực hoàn toàn, tuy rằng tiểu hoa fan không xin lỗi, vẫn như cũ châm chọc mỉa mai, bất quá lần này kết quả trực tiếp cấp thượng một lần phiên bản. Từ tử phàm hiện tại cho người ta ấn tượng chính là đắc tội với người. Bị oan uổng đến cực thảm, kỳ thật hắn là vô tội, cho dù có một bộ phận người qua đường cảm thấy hắn cũng chưa chắc liền vô tội. Nhưng lấy không ra chứng cứ, lại không ai sẽ cho hắn kết luận hắc hắn, thậm chí có người hắc hắn, các võng hữu đều tập mãi thành thói quen, Cảm thấy khả năng lại có ai xem hắn không vừa mắt đâu. Một cái không có gì căn cơ bị toàn võng hắc minh tinh. Liền như vậy không thể hiểu được tẩy trắng. Giới giải trí đông đảo minh tinh đều sợ ngây người. Hoàn toàn không thấy ra đây là cái gì kịch bản. Sôi nổi cảm thán Tư Tử Phàm vận khí tốt. Công ty cũng một lần nữa sàng ngang khởi Tư Tử Phàm giá trị. Tổng giám gặp phải Đàm Nghị còn nói. Trách không được phía trước ngươi hết lòng đề cử Tư Tử Phàm thượng hoang đảo cầu sinh đâu. Nguyên lai là biết hắn thích hợp cái này. Hắn đem tiết mục này mang phát hỏa. Ngươi yên tâm, công ty nhất định sẽ nhiều cho hắn cơ hội bồi dưỡng hắn, Đàm Nghị tươi cười cứng đờ. Vậy phiền toái tổng giám chiếu cố, hắn miễn cưỡng ứng phó vài câu. Chờ đi đến không ai địa phương lập tức vẻ mặt âm trầm. Hắn lo lắng nhất sự vẫn là đã xảy ra. Hắn hết thảy đều là từ Tư Tử Phàm trong tay đoạt tới. Tư Tử Phàm có một chút đắc thế manh mối. Hắn liền có một loại bị uy hiếp cảm giác. Phảng phất Tư Tử Phàm sẽ làm hắn mất đi sở hữu. Không giải quyết Tư Tử Phàm, hắn chuyện gì đều làm không được. Đàm Nghị nghĩ tới nghĩ lui. Gọi điện thoại đem Tuyết Trắng hẹn ra tới. Tuyết Trắng đến nhà hắn khi, hắn đã uống lên một lọ rượu. Có chút say, Tuyết Trắng kinh ngạc nói. Ngươi làm sao vậy? Có cái gì không cao hứng sự sao? Buổi sáng gọi điện thoại thời điểm còn hào hào, Đàm Nghị vẻ mặt phiền muộn mà phản hồi sofa trước. Cầm lấy bình rượu lại đổ một chén rượu. Không có gì, tâm tình không tốt, một người cảm giác thực cô đơn. Đột nhiên rất muốn gặp ngươi, Tuyết Trắng một phen đoạt qua chén rượu. Không ngừng hỏi hắn rốt cuộc là chuyện gì, thậm chí có chút sinh khí. Trách hắn có việc không nói cho nàng. Đàm Nghị bất đắc dĩ mà hống nàng. Bị truy vấn thật nhiều biến mới gian nan mà mở miệng. Là Tử Phàm, hôm nay tổng giám cùng ta nói muốn nhiều cấp Tử Phàm một ít cơ hội. Hảo hảo bồi dưỡng hắn, ta là thiệt tình vì hắn cao hứng. Nhưng hắn, giống như đối ta có hiểu lầm, nói ta cho hắn tiếp thông cáo đều là hại hắn. Hại hắn bị người hack, hắn không nghe ta giải thích, không tiếp ta điện thoại. Không nhận ta cái này huynh đệ, Đàm Nghị như là say giống nhau nhắm mắt lại trượt chân trên mặt đất. Chúng ta cao trung chính là huynh đệ, hắn hoài nghi ta hại hắn, cùng ta trở mặt, Tuyết Nhi, ta về sau không huynh đệ, ngoặc kép, hết chương.